Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 603, chương 602. Góc chuyện audio.com. Chấm. Mộ Ngọc Mi nhìn anh. Ánh mắt cô ta tràn đầy ngưỡng mộ. Có bao nhiêu người phụ nữ có thể cưỡng lại một người đàn ông như vậy? Mộ Ngọc Mi biết ý định của Mộ Khánh An khi đưa cô ta đến tham gia tiệc rượu này. Các tiệc rượu bình thường đều nghỉ ngút khói. Có đủ loại người, Mộ Khánh An bảo vệ con gái hết lòng. Không bao giờ đưa cô ta tham gia những bữa tiệc như vậy. Nhưng hôm nay là một trường hợp đặc biệt, bởi vì Bạc Tuấn Phong sẽ đến. Đương nhiên Mộ Khánh An sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy. Nếu có cơ hội, Mộ Ngọc Mi có thể có được Bạc Tuấn Phong, gả và gia nhập vào Bạc Vân. Nó sẽ như hổ mọc thêm cánh đối với tài chính Á Đông. Sau khi đi được nửa tuần rượu, Mộ Ngọc Mi đến bên cạnh Bạc Tuấn Phong theo sự chỉ dẫn âm thầm của Mộ Khánh An. Ngồi xuống bên cạnh anh, cô ta chủ động nâng ly kính anh. Nếu đổi thành người khác, Bạc Tuấn Phong còn có cớ để từ chối. Tuy nhiên, ở trước mặt nhiều người như vậy, Mộ Ngọc Mi là một người phụ nữ. Cô ta chủ động mời rượu. Về tình về lý thì khó mà từ chối. Bạc Tuấn Phong ỷ vào việc tửu lượng hơn người. Anh rất ít khi chạm vào rượu, nhưng cũng ít khi say. Nhưng có vẻ như Mộ Ngọc Mi không uống được nhiều. Chỉ uống một vài ly rượu, cô ta đã dần bộc lộ trạng thái say xỉn. Rõ ràng là hơi say, nhưng vẫn tiếp tục cầm ly. Cô ta vừa định nâng ly, Bạc Tuấn Phong đã ấn chặt tay cô ta. Chấm, đừng uống say. Đôi tay mảnh khảnh của người đàn ông không có độ ấm, lành lạnh chạm vào mu bàn tay của Mộ Ngọc Mi, khiến cô ta như bị điện giật. Chỉ một câu, đừng uống say, đã thể hiện phong thái lịch lãm của anh, khiến Mộ Ngọc Mi càng thêm si mê. Mộ Ngọc Mi nóng mặt, đỏ mặt nói, em sẽ không uống say. Bạc Tuấn Phong nói, nếu cô tiếp tục uống thì cô sẽ say. Mộ Khánh An ở một bên vui vẻ nói, nếu Ngọc Mi say thì Tuấn Phong có trách nhiệm đưa con bé về là được. Đương nhiên Bạc Tuấn Phong sẽ không đùn đẩy. Mộ Ngọc Mi thấy Bạc Tuấn Phong không hề chối từ, trong lòng cô ta rất vui mừng. Chuyện này coi như là anh âm thầm đồng ý, đúng không? Đối với Mộ Ngọc Mi mà nói, đây là một cơ hội trời ban. Bất chi bất giác tiệc rượu sắp tàn. Sau khi Mộ Ngọc Mi uống thêm vài ly, cả người đã say, ngôn tình sủng. Bạc Tuấn Phong nâng cổ tay lên nhìn thời gian. Đã không còn sớm nữa. Đã đến lúc phải kết thúc rồi. Có một tiếng bụp, đột nhiên Mộ Ngọc Mi ở bên cạnh yếu ớt dựa vào trên người của anh. Tựa vào vai anh, nặng nề, hiển nhiên là không uống được nhiều. Mộ Khánh An cũng uống rất nhiều. Ánh mắt ông ta liếc nhìn con gái mình. Đau lòng nói, Ngọc Mi, con sao thế? Cha, hình như con không cẩn thận uống quá nhiều rồi. Mộ Ngọc Mi nhẹ nhàng thì thầm. Vậy con mau về sớm đi. Mộ Khánh An nhìn Bạc Tuấn Phong. Nói với anh, Tuấn Phong, tôi còn có một số chuyện cần thảo luận với một vài cổ đông. Có thể làm phiền cậu đưa Ngọc Mi về nhà giúp tôi không? Cách chương.